Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, kỳ thật ta rất hòa thuận. Trên quảng trường rất trống trải, ngoại trừ một tòa cự đại chiến thần pho tượng bên ngoài tại không có cái khác công trình kiến trúc. Đường Tiếu đi vào pho tượng trước, thả người nhảy lên nhảy tới chiến thần pho tượng cái bệ bên trên. Nơi này cách xa mặt đất khoảng chừng 7-8 mét cao như vậy. Sau khi đứng vững, Đường Tiếu trên cao nhìn xuống nhìn xem người phía dưới. Cái kia thế đứng không nói chỉnh tề, có thể đứng thẳng cũng không tệ. Cái này nhưng đều là đã từng đại lục ở bên trên cặn bã. Mặc dù thực lực cường nhưng là nhân phẩm chẳng ra sao cả. Bằng không cũng sẽ không bị buộc đến Hắc Ám công quốc. Những người này có chừng hơn 100 người. Đường Tiếu thôi lược nhìn một chút. Cấp 9 cao thủ có 16 cái. Còn lại tất cả đều là cấp 8 cao thủ. Không có một cái nào thấp hơn cấp 8 cao thủ. Những này nếu là phóng tới bên ngoài tiếp đều là có thể chịu một cái đế quốc thực lực a. Nhưng cái này hơn 100 người Đường Tiếu theo dự liệu còn muốn kém. Mình đứng ở chỗ này đã lâu như vậy, chỉ có mấy người thái độ cung kính nhìn mấy lần. Đại bộ phận ngay cả ngẩng đầu không có nhấc. Nhưng Đường Tiếu lại là cười thầm trong lòng. Cái này hoàn toàn không sợ. Chuyên trị các loại không phục. Đã yêu cái tư thế này đứng đấy liền đứng đấy đi. Ta cho các ngươi 3 giây thời gian. 3 giây về sau nếu là tại đổi thế đứng tự gánh lấy hậu quả. Đường Tiếu thanh âm bình thản. Coi như một cái mười mấy tuổi hài tử nghe cũng sẽ không sợ. Một cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân. Thực lực hoảng sợ là đạt đến cấp 9. Hắn nôn miệng bên trong cỏ rút. Can. Mắt nhìn Đường Tiếu. 3. 2. 1. Đường Tiếu đếm xong, đứng vững người chỉ là số ít mấy cái, ngay cả là cái cũng chưa tới. Tốt, đã mình không đứng vững từ giờ trở đi tại ta nói chuyện thời gian tại đổi tư thế tự gánh lấy hậu. Quả, Đường Tiếu nói xong mắt nhìn phía dưới, tạm thời còn không người động, đều duy trì tư thế cũ. Biết ta là ai không? Đường Tiếu hỏi, phía dưới vừa rồi nôn cỏ rút, can. Nam nhân kia lại liếc mắt Đường Tiếu một chút, đổi cái thế đứng một điểm không có đem Đường Tiếu lời nói để ở trong lòng. Có cái thứ nhất, liên tiếp mười mấy người đều đổi tư thế, một cái hoàng mao tiểu tử cũng cùng dạng này cùng lão. Tử nói chuyện, mẹ ngươi không dạy qua ngươi muốn lễ phép sao? Đậu đen rau muống rút, can, nam nhân trợn nhìn Đường Tiếu một chút mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn mặc dù biết đạo liên minh sự tình. Nhưng chính là nghĩ mãi mà không rõ tại sao phải để cái này hơn 20 tuổi tiểu tử. Thực lực chỉ có chiến sĩ cấp 8 rác rưởi đi làm người minh chủ này. Hôm nay có cơ hội vừa vặn giáo huấn một cái. Trong lòng nghĩ như vậy cũng mới như thế làm can. Dù sao Đường Tiếu không dùng bá quyết ẩn giấu thực lực. Chỉ cần muốn biết đạo tự nhiên có thể tại biết đạo thực lực như thế nào. Đường Tiếu đã sớm chú ý tới cái này nam nhân. Thực lực cũng liền cấp 9 sơ kỳ. Xem bộ dáng là rất nhiều năm không có chút nào tiến bộ. Liền từ nơi này bắt đầu. Đường Tiếu cười thầm trong lòng. Hắn vừa mới bắt đầu thật đúng là sợ mình minh chủ cái thân phận này bày ở chỗ này bao nhiêu sẽ bận. Tâm một chút, sợ tìm không thấy chim đầu đàn. Hiện tại tốt, thật sự có chim đầu đàn. Thiết thủ đã sớm nổi giận. Băng hỏa chiến giáp không biết lúc nào đã ra trên người bây giờ. Tiến về phía trước một bước chuẩn bị đi thu thập nam nhân kia. Đường Tiếu lại là tay bãi xuống để hắn đứng ở nơi đó. Đột nhiên, Đường Tiếu cơ giáp mặc lên người. Trong lòng mặc niệm chân nguyên. Trong lúc nhất thời bắt đầu nhanh chóng hấp thu chung quanh năng lượng chuyển hóa làm bá khí. Khí thế của hắn lập tức huy sái xuống dưới. Trung niên nam nhân kia sững sờ, không nghĩ tới Đường Tiếu khí thế lại là cấp 9 hơn nữa còn như thế bá nói. Hắn cũng không ngốc biết đạo Đường Tiếu muốn động thủ, vội vàng phòng ngự. Cùng lúc đó, Đường Tiếu không biết từ nơi nào lấy được một thanh trọng kiếm. 6 ngọn núi cao cái bóng xuất hiện đi, ầm ầm, 6 ngọn núi cao cái bóng lập tức rơi xuống. Cái kia nam nhân đã trợn tròn mắt, đây là cái gì võ kỹ? Người chung quanh lập tức tránh ra, cơ hồ ngay cả bú sữa mẹ khí lực sử đi ra. sợ cái này sáu ngọn núi cao hư ảnh nện vào mình. Trung niên nam nhân kia muốn chạy trốn nhưng là đã không còn kịp rồi. Từng đợt kình phong đã đem hắn đinh ngay tại chỗ. Sáu ngọn núi cao xếp thành một hàng. Ầm ầm sáu tiếng nổ trực tiếp đem trung niên nam nhân kia đập vào trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính hơn 20 mét hố to. Sáu ngọn núi cao đập xuống mặt đất đã là rất sâu động. Mà cấp 9 sơ kỳ trung niên nam nhân trên mặt thi thể đều không thấy được. Ở đây hơn 100 người đều ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Đây quả thật là võ kỹ. Có thể cái này cường sao? Tất cả mọi người không thể tin được. Đường Tiếu thì là cười khẽ. Đổi tư thế. Còn dám nói năng lỗ mãng. Đây chính là hạ tràng. Thiết thủ. Đường Tiếu nói xong kêu một tiếng. Thiết thủ lập tức bắt đầu chuyển động. Vừa rồi ai đổi thế đứng hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Trừ bỏ Đường Tiếu xử lý một cái còn có 12 cái. 7 cái chiến sĩ cấp 9. Còn lại toàn bộ đều là chiến sĩ cấp 8. Thực lực mạnh nhất cũng mới cấp 9 trung kỳ. Mặc băng hỏa chiến giáp tay cầm không cho phép đầu bạc thiết thủ căn bản khinh thường. Thiết thủ một cái lắc mình tiến vào đám người. Mạnh nhất liền vội vã trung kỳ 6 chiêu về sau bị thiết thủ dẫm cái đầu bước vào mặt đất. Còn lại nhiều nhất tiếp nhận 4 chiêu. Thậm chí chiến sĩ cấp 8 trực tiếp bị một chân đạp đầu tiến vào dưới mặt đất. Toàn trường yên tĩnh, nếu không là trên mặt đất nằm 10 cái đầu cắm trong đất người. Còn có một cái hố to, mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến nơi này cái gì cũng không có xảy ra. Nhìn toàn trường yên tĩnh Đường Tiếu tựa ở chiến thần pho tượng bên trên nhàn nhạt nói. Hiện tại lại cho các ngươi một cái cơ hội. Trong vòng 3 giây nếu là tái chiến không tốt cái kia cũng đừng trách ta. Đường Tiếu nói xong. Trong nháy mắt đội ngũ đứng chỉnh chỉnh tề tề. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn chừng chừng lấy Đường Tiếu nói chuyện. Số còn không có cha liền đứng như thế chỉnh tề. Đương nhiên, ai đều không phải người ngu. Liền vừa rồi Đường Tiếu một chiêu kia toái địa liền kinh sợ bọn hắn. Liền xem như cấp 9 cao thủ một kích toàn lực cũng không có loại thực lực này a. Hiện tại đã không ai hoài nghi Đường Tiếu thực lực. Càng là không có người xem thường hắn người minh chủ này. Nói đùa ai dám a? Trừ phi là không muốn sống. Đã tất cả mọi người phối hợp như vậy ta cũng không thể quá nghiêm túc đúng không? Xác thực ta người này hay là phi thường hiền lành. Đường Tiếu nói xong cười ha ha. Người phía dưới đỉnh đầu ứa ra hắc tuyến. Cái này cũng thêm hiền lành. Đi lên liền xử lý một cái cấp 9 cao thủ lập uy. Thủ đoạn này tuyệt đối là không gì sánh kịp. Càng quan trọng hơn vẫn là thực lực. Với lại đứng ở nơi đó liền giật giật tay liền xử lý. Với lại chết vẫn là vô cùng thê thảm. Thực lực cường liền là ngang như vậy. Về phần Đường Tiếu nói mình hiền lành phía dưới từng cái tựa như gặp quỷ không có một người tin. Tưởng, mọi người không cần nghiêm túc như vậy. Luôn có một nửa cái con sâu làm giàu nồi canh đúng không? Hiện tại giải quyết tất cả mọi người vui vẻ lên chút. Ta hôm nay để cho các ngươi mọi người tới nói đúng là một cái chúng ta hắc ám công quốc hiện tại. Hiện trạng. À, không. Là Chúa Cứu Thế Liên Minh hiện tại hiện trạng. Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Phía dưới mỗi người dám nói chuyện. Đã từng bọn hắn đều là từng cái nghiêu khí hống hống cao thủ. Bây giờ lại giống từng cái dọa đến cục đuôi mèo. Hiện ở chỗ này đã là Chúa Cứu Thế Liên Minh, đã là cứu vớt đại lục căn cứ, càng là chúng ta bảo hộ gia viên ngạch một đầu cuối cùng ranh giới cuối cùng. Không biết đạo các ngươi nghĩ như thế nào, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để cho sau cùng thổ địa đánh mất. Cho nên ta tổ chức Chúa Cứu Thế Liên Minh. Như vậy hiện tại bày ở trước mặt các ngươi có hai con đường. Thứ nhất, lăn ra Chúa Cứu Thế Liên Minh địa bàn. Yêu hắn mẹ đi đâu. Thứ hai, lưu lại, vì liên minh hiệu lực. Chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi. Đường Tiếu lớn tiếng nói xong phía dưới người thần sắc đều giật giật không đứng đắn đang suy nghĩ. Gì, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.